Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 8, làm bạn gái của ta được không? Thời gian, 16 tháng 5 năm 2012 đến từ trở thành cung chính cỏ môi giới sau khi Delphine Lynn Rotlap phòng thu vào cũng so với trước cao hơn rất nhiều. Tuy rằng hiện tại nàng cũng rất bận bịu, thế nhưng so với trước đến, đúng là thật ra rất nhiều. Mà hết thảy này đều là cung chính mang đến. Nàng rất cảm tạ cung chính. Vì lẽ đó ngày hôm nay hắn chuẩn bị xin mời cung chính đến nhà mình đến ăn một bữa cơm. Ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời, nàng còn muốn thương lượng với cung chính một hồi gần nhất tìm tới cửa một ít thương mại hợp đồng. Cùng với một ít đội bóng chuyển nhượng hợp đồng. Những chuyện này làm cò môi giới. Nàng nhất định phải thương lượng với cung chính. Đi tới Delphine Lynn Rotlap trong nhà thời điểm. Cung chính phát hiện trong nhà này tựa hồ chỉ có Delphine một người. Delphine Lynn Rotlap đệ đệ Francisco Lâm Rotlap cùng mẹ của hắn đều không ở nhà. Điều này làm cho cung chính có chút kỳ quái. Nhìn ra cung chính nghi hoặc, Delphine Lynn Rotlap khẽ mỉm cười nói rằng Lâm khoa phối mụ mụ ra ngoài chơi đi tới. Cái kia đến muốn mấy ngày sau mới trở về. Bọn họ hiếm thấy có cơ hội ra ngoài chơi một hồi. Cái kia, ngươi tại sao không có đi đây? Cung chính dò hỏi. Lúc này, Delphine Lynn Rotlap lập tức đi tới. Xem thê tử như thế tiếp nhận cung chính áo khoác, treo ở giá áo trên. Gần nhất rất bận, không có thời gian đi cùng bọn họ. Delphine Lynn Rotlap cười nhạt. Người trước tiên ngồi một chút. Ta đi bưng thức ăn. Lập tức liền ăn cơm. Nói xong Delphine Lynn Rotlap liền đi tiến vào nhà bếp. Cung chính nhưng là gật gù. Ở trước bàn ăn ngồi xuống. Chờ đợi ăn cơm. Nói thật, hắn vẫn đúng là đói bụng. Không chờ bao lâu, Delphine Lynn Rotlap liền từ trong phòng bếp bưng ra vài món thức ăn đến. Làm những thức ăn này thức đặt tại trên bàn ăn thời điểm. Cung chính hơi có chút giật mình. Này dĩ nhiên là cơm tàu. Cung chính vị trí cung gia đó là một cái điển hình lão già gia tộc. Bọn họ hết thảy đều phi thường đồ cổ. Đương nhiên, hắn lão cung gia ở ẩm thực phương diện vẫn lão già. Vậy thì là cơm tàu. Lão cung vẫn kéo dài ăn cơm tàu quen thuộc. Hơn nữa cơm tàu có thể so với cơm Tây Phong giàu nhiều lắm. Mùi vị cùng vị đều so với cơm Tây tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên cung chính là như thế cho rằng. Cái này cũng là cung chính ở cung gia những người, lão già quy củ bên trong duy nhất yêu thích. Lão già, mắt thấy trên bàn ăn đường thấu thịt lương, hồng nhiễu cá chép, địa ba tiên, cung chính ngụm nước đều sắp muốn chảy ra. Đến chưa bao giờ như nghề nghiệp giới bóng đá sau khi. Cung chính không phải là thường thường ăn được những này Trung Quốc món ăn. Ở trong câu lạc bộ thực đơn đều là có dinh dưỡng sư định. Hơn nữa, bọn họ còn kiên quyết phản đối cung chính ăn cơm tàu. Nhất định phải chỉ được ăn bọn họ quy định phần món ăn. Này nhưng làm cung chính cho thèm ăn a. Mắt thấy này một bàn món ăn. Cung chính con mắt đều mạo ánh sáng xanh lục. Cung chính mau mau duỗi ra chiếc đũa. Gắp một khối thịt lưng để vào trong miệng. Nhất thời cung chính phát sinh một trận cực kỳ thoải mái thở dài. Ăn ngon, quá mẹ kiếp ăn ngon. Cung chính lập tức cực kỳ không khách khí gặm lấy gặm để. Mắt thấy cung chính cái kia ăn nhiều hải uống dáng dấp. Delphine Lynn Rotlap trên mặt đẩy ra một trận nụ cười. Mãi mới chờ đến lúc cung chính ăn được. Delphine Lynn Rotlap lúc này mới thương lượng với cung chính nổi lên chính sự. Ngày hôm nay Delphine Lynn Rotlap tìm cung chính đến mục đích liền chủ yếu là đàm luận một hồi gần. Nhất một ít tân thương mại hợp đồng cùng câu lạc bộ chuyển nhượng hợp đồng. Ngươi xem trước một chút. Đây là gần nhất một ít câu lạc bộ tìm tới ta đưa cho ngươi hợp đồng. Delphine Lynn Rotlap lập tức bày ra một đống lớn hợp đồng. Để cung chính nhìn, nhìn những này hợp đồng. Cung chính đầu liền lớn hơn. Hắn mới chẳng muốn xem những này ni. Delphine, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ta muốn những thứ này hợp đồng ngươi đã sớm thuộc nằm lòng. Delphine Lynn Rotlap nhìn cung chính khẽ mỉm cười. Gắt giọng, hừ, này không muốn xem. ngươi liền không sợ ta bán đứng ngươi? Ha ha, ta không sợ, ngươi không nỡ. Cung Chính cười ha ha nói rằng, lại nói ta tin tưởng ngươi. Mặc dù là ngươi bán đứng ta cũng đồng ý nha. Phi, ăn nói ba hoa, nghe Cung Chính ngả ngớn ngôn ngữ. Delphine Linrod lắp mặt đỏ lên, ngượng ngùng thấp cúi đầu của mình, nhưng trong lòng lại là một ngọt. Mắt thấy Delphine Linrod lắp cái kia thẹn thùng nhưng lại, Cung Chính trong lòng âm thầm cả kinh. Ngoan ngoãn nữ nhân này ngượng ngùng lên thật mẹ kiếp đẹp đẽ. Này, ta xem ngươi ngày hôm nay không phải tìm đến ta trao đổi hợp đồng đi. Rõ ràng chính là muốn mê hoặc ta mà. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Cung Chính, Delphine Linrod lắp trong lòng quính lên, ngẩng đầu lên, hai mắt bốc lửa quang giống như địa tập trung Cung Chính. Nhưng là nàng một tấm tú kiểm nhưng là đỏ đến mức cùng chín dục Apple tự. Hừ, Delphine Linrod lắp lạnh rên một tiếng. Sau đó sắc mặt căng thẳng nói rằng, ngươi ở trên Euro biểu hiện phi thường chói mắt. Hiện tại có rất nhiều câu lạc bộ đều đối với ngươi rất dám hứng thú. Cũng có thật nhiều câu lạc bộ tìm tới ta, hy vọng có thể tiến cử ngươi. Trong này không thiếu siêu cấp nhà giàu nha. Nghe được Delphine Linrod lắp nói chính là, Cung Chính sắc mặt căng thẳng, hai mắt hẹp nhìn chằm chằm Delphine Linrod lắp, tỉ mỉ mà lắng nghe. Mắt thấy, Cung Chính hai mắt thật chặt tập trung chính mình. Delphine sắc mặt hơi đỏ lên, tim đập đều có chút gia tốc. Tuy rằng nàng biết Cung Chính không có ý gì khác, thế nhưng nhịp tim đập của nàng vẫn rầm rầm địa nhảy hiểu. Nàng làm gấp hạ thấp đầu không nhìn tới Cung Chính, làm bộ xem trong tay tư liệu. Mắt thấy Delphine cái kia vẻ mặt ngượng ngùng, Cung Chính trong lòng ngứa, liền bây giờ tìm trên ta. Đã có 5 nhà câu lạc bộ, trong đó danh tiếng này to lớn nhất chính là Real Madrid câu lạc bộ. Delphine quyết định không còn đi suy nghĩ lung tung, nàng thở một hơi thật dài, sau đó tỉ mỉ mà nói rằng, có điều, Real Madrid câu lạc bộ tìm người của ta không phải Real Madrid chủ tịch hoặc là quản lý, mà là đội bóng huấn luyện viên Schuster. Cung Chính hai mắt vẫn thật chặt tập trung Delphine, không có rời. Mắt thấy Cung Chính vẫn tập trung chính mình, không có tỏ thái độ, Delphine trong lòng khẽ run lên. Nàng không có đi để ý tới Cung Chính, tiếp tục nói, Real Madrid huấn luyện viên biểu thị hắn phi thường thưởng thức ngươi, hy vọng ngươi có thể đi đội bóng của hắn hiệu lực. Còn ở tiền phương diện, bọn họ Real Madrid có chính là, hắn có thể bảo đảm chờ ngươi chuyển nhượng sau khi, ngươi lương một năm nhất định so với ngươi hiện tại lương một năm muốn cao hơn vài lần. Hiện tại, Cung Chính lương một năm vẫn không có phá 100 vạn đây. Cũng là 60-70 vạn euro mà thôi. Dựa theo Schuster bảo đảm, chờ Cung Chính chuyển nhượng Real Madrid sau khi, Cung Chính lương một năm tuyệt đối sẽ ở 2 triệu euro hướng về trên đi. Đây tuyệt đối là một cái thiên đại mê hoặc. Delphine lại được Schuster bảo đảm sau khi, nàng nhưng là khiếp sợ không thôi. Nàng cũng có chút động lòng. Delphine muốn ở Cung Chính biết được chuyện này thời điểm, hắn khẳng định cũng sẽ hết sức khiếp sợ đi. Vì lẽ đó, ở đưa ra chuyện này thời điểm, nàng liền một nhánh nhìn kỹ Cung Chính vẻ mặt. Nàng thích xem đến Cung Chính khiếp sợ thời điểm vẻ mặt. Nhưng là, lời này nói ra lâu như vậy cái tên này làm sao một điểm phản ứng cũng không có chứ. Delphine lập tức ngẩng đầu lên, xem muốn Cung Chính. Trong lúc đó Cung Chính lúc này đang gắt gao địa tập trung chính mình mỉm cười đây. Phảng phất mất hồn, này nhưng làm Delphine cho tức giận đến a. Chính mình hảo tâm hảo ý địa ở đây nói cho hắn hợp đồng sự tình, tiểu tử này dĩ nhiên ở đây thất thần. Chuyện này, nhìn cái gì chứ? Nghĩ gì thế? Không có nghe được lời của ta nói không? Bỗng nhiên Delphine phảng phất bị mắng nhai đàn bà ngang ngược phụ thể giống như vậy. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nổi giận nói, a, nghe được động tĩnh, Cung Chính đột nhiên thức tỉnh lại đây. Xảy ra chuyện gì? Ai mẹ kiếp quấy rối ca xem mỹ nữ đây? Chờ Cung Chính hô lên lời này thời điểm, hai người nhất thời đều ngây người. Delphine càng là sắc mặt đỏ chót, ngượng ngùng ngồi xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Mắt thấy Delphine vẻ mặt, cung chính cười ha ha nói rằng, mới vừa nãy ngươi nói cái gì đó. Tai nghe cung chính câu hỏi, Delphine trong lòng cái kia tức giận. Tốt, tiểu tử này căn bản cũng không có hãy nghe ta nói. Nàng nhất thời quên ngượng ngùng, ngẩng đầu lên, căm tức cung chính nói rằng, ngươi vừa nãy là không phải cái gì đều không có nghe à? Ồ không, ta đang nghe, ta đang nghe. Cung chính lập tức bảo đảm lên, ngươi vừa nãy lại nói Real Madrid đối với ta cảm thấy hứng thú. Có điều sau đó không hề nghe rõ. Nói xong lời này, cung chính đầu chảo đầu cười ha ha, khắp khuôn mặt là áy náy. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe cung chính. Delphine tay nhỏ chỉ về cung chính, trên mặt là một bức chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt. Ngươi tức chết ta rồi. Nghe rõ, bổn cô nương chỉ nói một lần cuối cùng. Ngươi nếu như còn không có nghe rõ, ta cũng mặc kệ. Yên tâm, yên tâm, ca lần này nhất định cẩn thận lắng nghe lão gia ngài giáo huấn. Tuyệt không dám quân nhân đào ngũ. Cung chính lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ngươi nói ai lão? Ngươi nói ai lão đây? Delphine nhất thời nổi trận lôi đình, hận không thể đem cung chính cho xé xác. Ta lão, khà khà, ngươi nói tiếp, cung chính mau mau dưới ải cọc, nếu không thì làm nổ cô gái nhỏ này còn thật không sống yên lành được. Chỉ ít vậy cũng khẩu cơm tàu có thể sẽ không có. Hừ, mặc kệ ngươi, Delphine hầm hừ mà nói rằng, Suster nói rồi hắn phi thường thưởng thức ngươi. Hy vọng ngươi có thể đi đội bóng của hắn hiệu lực. Còn ở tiền phương diện, bọn họ Real Madrid có chính là, hắn có thể bảo đảm chờ ngươi chuyển nhượng sau khi, ngươi lương một năm nhất định so với ngươi hiện tại lương một năm muốn cao hơn vài lần. Cao hơn, vài lần, đây rốt cuộc là vài lần a? Nghe Delphine, cung chính khẽ cau mày. Sau đó dò hỏi, mắt thấy cung chính cũng không có mình tưởng tượng khiếp sợ. Delphine trong lòng thầm than một tiếng chán. Sau đó nàng mới nói. 2 triệu hướng về tiến lên. 2 triệu. Cung chính cười ha ha nói rằng, quả thật có chút nhiều. Có điều, ta tin tưởng ta hiện tại đi cái khác đội bóng cũng sẽ bắt được cái này lương một năm. Huống hồ hiện tại vẻn vẹn là hắn Suster coi trọng ta. Lại không phải Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch coi trọng ta. Hắn Suster ở Real Madrid không nhất định ngốc trường đây. Ta đi làm gì? Nghe xong cung chính, Delphine cũng cảm thấy rất có chút đạo lý. Liền không tiếp tục nói Real Madrid phương diện đồ vật. Nàng lập tức nói tới những phương diện khác tin tức. Ngoại trừ Real Madrid còn có Arsenal, Juventus, Eindhoven cùng Chelsea đều lần lượt tìm tới cung chính cỏ môi giới Delphine. Delphine vào lúc này cặn kẽ cho cung chính giảng giải những này đội bóng đưa ra điều kiện. Mắt thấy Delphine cái kia thật lòng dáng vẻ, cái kia mỹ lệ dung nhan, cùng với Delphine cái kia kiên cường tính cách, cung chính cảm giác mình đã bị nữ nhân trước mắt này cho hoàn toàn chinh phục. Nhìn chằm chằm trước mắt này nữ nhân xinh đẹp, cung chính không biết xảy ra chuyện gì đột nhiên há mồm nói rằng, Delphine, làm bạn gái của ta được không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.